Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2280, Trần Viện Chủ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lý Cửu Ca lưỡng trọng sát chiêu, Bạch Long Trảm Thiên Kiếm Tam Long Ấn cùng nhau đánh úp về phía Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Tiên Nhất Kiếm, phá không đánh tới. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ nghe thấy một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng nổ lớn âm, sóng âm tựa như sóng lớn ngập trời đồng dạng quét sạch phương viên trăm dặm. Phốc phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc phốc, phốc phốc, nhưng phàm là nghe thấy cái này tiếng vang dẫn đợt võ giả, đều là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, liền liền Huyên cô nương cũng là như thế, phun ra một ngụm máu tươi sau đó, cấp tốc mà lùi lại đi, muốn rời khỏi nơi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyên cô nương nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca đối đụng nhau, cái kia một mảnh to lớn vô cùng tiếng vang truyền đến sau đó, hai người đụng nhau chi địa tức thì bị một cỗ chói mắt bạch quang tản ra. Tại cái này một cỗ lực lượng đụng nhau sau đó, vạn tinh 108 đảo triệt để băng diệt chìm vào đáy biển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng thật mạnh, chúng ta đã cách rất xa, không nghĩ tới thế mà còn là một chiêu này đụng nhau dư uy chấn thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông trời ơi, thật là đáng sợ, vẻn vẹn dư uy liền có như vậy lực lượng cường đại, cái kia nếu là chúng ta chính diện đối mặt bọn hắn một kích này, vậy chẳng phải là muốn bị nghiền xương thành tro. Thật là đáng sợ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người kia đều là quái vật, tại trải qua vừa rồi kinh khủng tuyệt luân lực lượng trùng kích sau đó, vạn tinh đảo chung quanh võ giả kinh hãi vô cùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hiu, ngay tại chuyện này đối với đụng sau đó, hai bóng người không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi nện ở trong nước biển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Sư Huynh, vạn tinh đảo võ giả hộ tống Huyên cô nương cùng một chỗ liền xông ra ngoài, thân hình lóe lên từ nước biển bên trong đem Lý Cửu Ca mò đi ra. Giờ phút này Lý Cửu Ca trên thân, cũng là có cực kỳ thảm trọng thương thế, hắn tắm rửa kim quang cũng theo đó tản ra, da thịt băng liệt, máu tươi tuôn trào ra, có thể Lý Cửu Ca đồng tử vẫn như cũ là tàn nhẫn, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay ở chỗ này, từ đáy biển phía dưới, một bóng người nhảy lên mà ra coi như trọng thương phía trên, nhưng kiếm trong tay hắn lưỡi đao lạnh lùng như cũ thấu xương, hắn tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm từ nước biển bên trong lần nữa nổi lên. Vạn tinh đảo võ giả vây quanh ở Lý Cửu Ca bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Mà Lâm Bạch từ đáy biển bay sau khi đi ra, rơi vào một khối đá vụn phía trên, băng lãnh nhìn xem Lý Cửu Ca. Ông trời ơi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là lưỡng bại câu thương sao? Tại vừa rồi đụng nhau bên trong, Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca thế mà rơi xuống một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tận mắt nhìn thấy một trận chiến này võ giả, nhao nhao giật mình nói. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra Thiên Phương Đan cùng Địa Huyền Đan trực tiếp đưa vào trong miệng, thương thế bên trong cơ thể đạt được khép lại, thể nội tiêu hao linh lực cũng nhanh chóng khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng, Lý Cửu Ca cũng ăn vào rất nhiều đan dược. Hai người này bây giờ phục dụng đan dược, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn, bọn hắn có vẻ như còn muốn tiếp tục đánh. Còn muốn đánh sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ nói hôm nay một trận chiến này, hai người bọn họ không chết một cái, không cách nào thua chàng. Chung quanh võ giả nhao nhao trợn mắt hốc mồm nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi kiếm, thái cực lưỡng nghi kiếm trận, Lâm Bạch nuốt vào đan dược sau đó, lập tức vận chuyển phi kiếm, hai thanh phi kiếm cấp tốc phá không đối với Lý Cửu Ca đánh tới. Đều cốt đi, Lý Cửu Ca linh lực khẽ động đem chung quanh vạn tinh đảo võ giả đẩy ra, trên người kim quang lần nữa tràn ngập bắt đầu, một quyền ném ra, muốn đem hai thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc Lý Cửu Ca thương thế quá nghiêm trọng, bây giờ vẫn như cũ không có đủ trước đó kia thiên thần hạ phàm thực lực. Hắn phục dụng đan dược tuy tốt nhưng là vẫn so ra kém Lâm Bạch đan dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai thanh phi kiếm đánh tới, đánh nát Lý Cửu Ca thế công, đem Lý Cửu Ca chật vật không chịu nổi đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Cửu Ca phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chật vật. Để mạng lại, Lâm Bạch trông thấy phi kiếm đánh bay Lý Cửu Ca sau đó, nhảy lên một cái, thân hình bừng tỉnh như điện chớp phóng tới Lý Cửu Ca mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Cửu Ca vội vàng đứng lên, cắn răng một cái, hai mắt đỏ như máu, linh lực trong cơ thể lần nữa ngưng tụ, đối với Lâm Bạch oanh kích mà đi. Đại chiến đánh tới giờ phút này, tất cả mọi người cũng nhìn ra được hai người này là đang liều mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca một vòng mới kịch chiến, đang muốn kéo ra thời điểm. Đột nhiên giữa không trung truyền đến một tiếng quát lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đủ rồi, tất cả dừng tay, lúc này, một cỗ cường đại vô cùng vấn đỉnh cảnh giới lực lượng từ trên trời giáng xuống, thoáng như thiên uy đồng dạng đem Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca hai người trấn áp trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, cùng lúc đó, từ giữa không trung, một cái già nua bóng người chậm rãi rơi xuống. Lâm Bạch khiêng cái này một cỗ vấn đỉnh cảnh giới lực lượng cường đại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy lão giả này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng không nhận ra lão giả này, có thể Lý Cửu Ca nhận biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Cửu Ca nhìn xem lão giả sau đó, mặt mũi tràn đầy lửa giận quát. Trần viện chủ, ngươi thả ta ra, hôm nay ta nhất định phải giết đồ hỗn trướng này. Lão giả này chính là Nam viện chi chủ, phụ trách quản lý Nam viện đệ tử hết thảy sự vật cũng coi là quyền cao chức trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn cũng không phải là trật tự thần đình trưởng lão. Xin tiền bối thả ta ra, ta hôm nay tất yếu chém hắn. Lâm Bạch cũng hai mắt bắn ra hung quang, lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần viện chủ lạnh lùng nói. Các ngươi đều là Nam viện đệ tử kiệt xuất, cần gì phải tự giết lẫn nhau, nếu như các ngươi nhất định phải đánh, nhất định phải phân ra cái thắng bại, vậy liền giữ lại khí lực lập tức thánh tử chiến liền muốn bắt đầu, các ngươi có rất nhiều cơ hội đánh. Trần viện chủ có chút tức giận nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần viện chủ cắn răng nghiến lợi hỏi. Trần viện chủ ngạo đứng ở giữa không trung, thoáng như thần linh, chung quanh tất cả vây xem võ giả nhao nhao quỳ một chân trên đất hành lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Cửu Ca cắn răng nghiến lợi nói ra. Lâm Bạch lén xông vào ta vạn tinh đảo, lạm sát kẻ vô tội, cướp ta linh dược, nếu là thù này không báo ta Lý Cửu Ca còn mặt mũi nào lưu tại Đông Châu học cung. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Lý Cửu Ca năm lần bảy lượt đến khiêu khích ta, nhiều lần phái người ám sát ta, đêm qua càng là điều động hơn 100 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả tiến vào dưỡng long đảo, muốn giết thân nhân của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta há có thể để loại tiểu nhân này còn sót tại thế. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Cửu Ca giận dữ hết. Lâm Bạch ngươi đừng muốn ăn nói bừa bãi, ta thừa nhận ta đích xác để Vương Thanh cùng Kỳ Vân ở trong thiên phủ bí cảnh khó xử qua ngươi, nhưng là ta đêm qua cũng không có điều động cao thủ tiến vào dưỡng long đảo, càng không có nghĩ qua muốn đối với ngươi thân bằng hảo hữu ra tay. Ta Lý Cửu Ca, không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy bỉ ổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải là ngươi, tại cái này Nam viện bên trong, còn ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể một hơi điều động hơn 100 vị không muốn mạng sinh diệt cảnh giới đại viên mãn cường giả. Ta, Lý Cửu Ca muốn phản bác nhưng là hắn cảm thấy Lâm Bạch nói có đạo lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phóng nhãn bây giờ Nam viện bên trong, ngoại trừ Lam Ngọc Tâm bên ngoài, cũng chỉ có chính hắn có năng lực điều động hơn 100 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Góc truyện audio.com Thế nhưng là Lam Ngọc Tâm cùng Lâm Bạch là chí giao, nàng đương nhiên không có khả năng phái người đi giết Bảo Nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy thì chỉ có Lý Cửu Ca. Lý Cửu Ca âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch, vô luận ngươi tin hay không, dù sao ta cho ngươi biết ta không có điều động võ giả đi đối phó người nhà của ngươi. Ta Lý Cửu Ca mặc dù không phải là quân tử gì, nhưng cũng sẽ không dùng như vậy thấp hèn thủ đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe thấy Lý Cửu Ca như vậy âm vang hữu lực ngôn từ, lúc này sững sờ. Chẳng lẽ nói thật không phải là ngươi, nếu không phải ngươi, này sẽ là ai? Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khách chương.